Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 40, Đàm Luyến Ái, Nói Chuyện Yêu Đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa đầu mùa xuân làm tuyết đông rét lạnh còn lưu lại từ hàng ngói mái hiên hạ xuống giống như một chuỗi trân châu đứt quãng rơi xuống, hoặc như là nước mắt một người, dừng ở tảng đá trên mặt đất vang lên tiếng ba ba ba. Ngoài phòng sắc trời ám trầm, một mảnh xám mông lung, thời điểm Thư Lâu tỉnh lại cũng chỉ thấy được một mặt bóng người đưa lưng về phía hắn đứng bên cửa sổ, Mặc Phong hoa áo choàng trên người sớm đã lấy xuống, tóc đen thật dài tùy ý xõa tung trên vai trên lưng, làn tóc đen sánh cùng với sắc trời ám trầm phảng phất như hòa hợp nhất thể, hôn trầm không bờ bến. Hiện tại là lúc nào? Đầu còn một chút choáng choáng, sắc trời hôn ám này khiến người cảm giác càng khó chịu, áp lực nói không nên lời. Nằm thêm chốc lát đi, canh giờ còn sớm. Người đứng ở bên cửa sổ chuyển thân qua. Nguyên lai không phải hoàng hôn mà là sáng sớm, Thư Lâu vẫn là từ trên giường ngồi dậy, một bên nhắm mắt lại dùng sức nhu nhu mi tâm muốn khiến cho mình càng thanh tỉnh một ít. Chờ khi hắn mở to mắt, trong phòng đã trở nên sáng tỏ, Mặc Phong hoa điểm vài ngọn nến, cùng ngoài phòng so sánh ngược lại là sáng trưng. Thư Lâu nhìn nhất cử nhất động của nam nhân kia, nói. Ta nghĩ ngươi sẽ có rất nhiều lời muốn nói với ta. Đi tới bên giường ngồi xuống, Mặc Phong hoa chỉ là nhẹ nhàng cầm tay dưới chăn của Thư Lâu. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi nhiều hơn. Một lời nói bất quá rất đơn giản, Thư Lâu cảm giác được thời điểm nói những lời Mặc Phong hoa tăng thêm lực đạo trên tay, như là dùng lực cầm như thế nào cũng sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất. Có lẽ là vì có liên hệ tới việc chính mình là thất giả truyền thế, cũng có thể là nhớ tới ở trên hư không nhìn thấy quá khứ của Mặc Phong Hoa và thất giả. Thư Lâu nắm lại đồng thời khuynh thân ôm lấy bả vai Mặc Phong Hoa. So với nhìn xem, như vậy không phải càng có thể xác nhận ta là một người sống mà không phải một ảo ảnh sao? Trong thế này hắn chỉ có 18 tuổi, không có nghĩa là hắn tâm tình chỉ có 18 tuổi, bỏ qua thất giả một bên không nói, chỉ có người thân là Thư Lâu này, hắn coi như là... Nhân đến trung niên, đi, Mặc Phong Hoa trong lòng nghĩ cái gì, hắn như thế nào không biết đâu. Đáp lại Thư Lâu, là Mặc Phong Hoa càng nhiệt tình ôm hơn một chút, cùng với tựa ở chỗ sâu trong yết hầu tràn ra một tiếng. Sư phó, mưa xuân kéo dài, liên tiếp 3 ngày 3 đêm mới quang đãng. Góc sân hẻo lánh còn tích một bãi nước, dương quang lấp lánh hạ xuống như một tấm gương trong suốt, sương sớm đọng trên cành lá run rẩy bị gió thổi rơi, nện vào bãi nước trên mặt đất khuấy lên bột phấn màu bạc. Cầm gương trong tay, Thư Lâu nhìn chính mình trong gương, này vẫn là 3 ngày qua hắn lần đầu nghĩ đến soi gương, trên trán có thêm một hỏa ấn ký, cho dù cảm giác hình dáng chính mình tuy rằng không có đổi, nhưng như thế nào liền có hương vị tiên nhân. Bộ dáng này đều có thể đi diễn kịch truyền hình tiên hiệp, chuẩn với mấy hoa văn hỏa hồng mà các thần tiên tỷ tỷ đã có, không thì hắn liền miễn cưỡng làm thần tiên ca ca. Hoặc là thúc thúc, sự tình đêm đó đã qua đi 3 ngày, không có tiếp xúc ngoại nhân, Thư Lâu cũng không biết có phải có người khác biết Mộc Tông đã xảy ra sự tình lớn như vậy hay không. Trong thời gian ngắn hoa thần hẳn là sẽ không tái xuất hiện, theo Mặc Phong Hoa thì biết Tần Yên và Niệm Hà hiện tại thực an toàn, hắn cũng an tâm một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bây giờ còn tại Bắc Thành, ngay tại Hoa Điền ngoài thành, chính là chỗ Lục Thanh Phong từng dẫn bọn hắn tới trú lại kia, có thể ở lại ở trong này đại khái cũng nói lên Mặc Phong Hoa cùng Mộc Quân Tông chủ Mộc Tông hẳn là sớm đã có liên hệ qua. Các môn các phái đều có cố sự của bọn họ, thân là người ngoài cuộc, Thư Lâu không thể nào biết được Lục Thanh Phong, Mộc Tông cùng Hoa Thần ở giữa có tồn tại mâu thuẫn gì, nhưng hắn cũng rất bội phục vị Tông chủ Mộc Tông cùng hắn trao đổi không nhiều lắm kia, vì thoát khỏi trói buộc của Hoa Thần, cũng vì khiến Mộc Tông đi lên một đường khác, có gan cùng Mặc Phong Hoa hợp tác hủy diệt. Hoa Thần tố tưởng, Mộc Tông tôn thờ kia, sự tình dứt khoát quyết liệt thậm chí có ý tứ. Khi sư diệt tổ, như vậy cũng không phải là bất cứ người nào cũng có thể làm được đi. Mộc Tông trải qua chuyện này, ít nhất cũng phải tu dưỡng 3 năm mới có thể lại khai sơn môn nhập thế. Sư phó, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ Hoa Thần lúc trước nhắc qua một người, ngươi biết rõ Tần Phong sao? Thư Lâu xoay người về sau liền thấy được Mặc Phong Hoa đang đứng trước mặt mình. Từ khi hắn tỉnh lại về sau, Mặc Phong Hoa liền vẫn xưng hô hắn là. Sư phó, cũng không có cảm giác gì không được tự nhiên, giống như thật lâu trước đây nam nhân trước mặt này đã xưng hô như vậy với hắn thời gian rất lâu. So với, tiểu lâu, hoặc là, thất giả càng làm cho hắn cảm giác thoải mái và thuận nhĩ, có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ từ trước luôn có cảm giác chính mình và bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, như luôn khuyết thiếu nhiệt tình và xúc động giống bạn cùng lứa tuổi hẳn phải có, hiện tại ngẫm lại kỳ thật thân là cái gì thần tính tình đều bị năm tháng như thủy bào mòn. Thư Lâu muốn từ biểu tình Mặc Phong Hoa thấy được một ít đáp án bí mật, nhưng người này hiển nhiên so với hắn lại càng bất động thanh sắc nghe được 2 chữ. Tần Phong, cũng chỉ bình tĩnh tự thuật, Trong thất thần, sư phó tuy rằng Ngao Du Thiên ngoại cực ít cùng những người khác liên hệ, nhưng Tần Phong này xem như người ngẫu nhiên tìm đến sư phó uống rượu, nay Hoa Thần dung mạo già cả, nàng tất nhiên sẽ không chủ động đi tìm những người khác, khiến những người khác cảm thấy được sự tồn tại của ngươi cũng sẽ là sự tình một đoạn thời gian sau đó. Đứng phía sau thư lâu, Mặc Phong Hoa đem áo choàng hắc sắc phủ thêm cho nam nhân, thanh âm ôn nhu vài phần. Trời tuy rằng trong, gió vẫn là lạnh một chút. Chuyện tới nay, thư lâu thật sự nếu không biết người Mặc Phong Hoa lưu luyến si mê là ai liền vô tư không biết. Chỉ là đối mặt Mặc Phong Hoa, hắn không biết nói chính mình hẳn là như thế nào đáp lại cảm tình cực nóng ẩn sâu kia của đối phương. Ký ức thuộc về thất dạ tuy rằng không có, nhưng tình cảm bảo tồn trong lòng cùng với tâm niệm của một người luôn sẽ không thay đổi. Có thể khẳng định một chút là, năm đó thất dạ đối Mặc Phong Hoa nhiều hơn cũng chỉ có tình thầy trò. Chỉ là nhiều hơn một chút nữa, hoàn toàn không phải đều là tình thầy trò. Ta cho ngươi cảm thấy khó xử. Mặc Phong Hoa thốt ra lời này khiến cho thư lâu cảm giác chính mình thật không phải hảo sư phó. Nghĩ đến năm đó Mặc Phong Hoa một mình một người dục ngựa đi khắp đại giang Nam Bắc chỉ vì tìm kiếm dấu chân hắn, liền nhất thời càng xót xa. Lắc lắc đầu thư lâu cầm tay Mặc Phong Hoa trên vai mình, hỏi. Ngươi về sau có tính toán gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó đi nơi nào ta liền đi nơi đó, nếu sư phó không muốn ta đi theo ta liền rời đi. Nói được nhẹ nhàng như vậy, cũng không biết là ai nghịch thiên thí thần, lại là vì cái gì. Ngươi rõ ràng biết ngươi nói như vậy sẽ chỉ làm ta cảm giác vừa đau lòng vừa áy náy. Nhẹ nhàng thở dài, thư lâu nhìn nam nhân trước mặt vẫn là lựa chọn nói ra mới tốt. Thư lâu đối Mặc Phong Hoa nói, ta biết được tình cảm ngươi đối với ta chỉ là này hết thảy đều tới quá mức đột ngột. Sư phó, không cần bởi vì ta mà cảm thấy khó xử. Bình thường bất cầu ngôn thiếu Mặc Phong Hoa tại trước mặt thư lâu càng ngày càng lộ ra nhiều tươi cười, hắn đem hai tay của nam nhận chấp lại nhẹ cọ cọ hai má của mình, nỉ non nói. Mặc kệ ta làm cái gì đều là ta chính mình muốn làm, hôm nay có thể gần sư phó như vậy, đồ nhi đã thực vui vẻ. Liền dễ dàng như vậy thỏa mãn a, thư lâu nhịn không được cười nói hắn là tiểu hài từ 3 tuổi sao, lại không biết trong lòng Mặc Phong Hoa nghĩ đến cái gì. Trăm ngàn lần không cần nói cho hắn, Mặc Phong Hoa chỉ là đơn thuần yêu hắn, không nghĩ tới muốn hôn hắn ôm hắn thậm chí là tiến thêm một bước làm chút sự tình thân mật. Mặc Phong Hoa cũng là không thoái lui. Sư phó quả nhiên là thông minh, chỉ là hiện tại đối với ta mà nói có thể nhìn ngươi, bồi bên cạnh ngươi như vậy đã là đủ rồi, nhưng Phong Hoa ái mộ sư phó đã lâu thân là nhất giới phàm nhân làm sao có thể giống sư phó như vậy thanh tâm quả dục. Lời này trắng ra, hoàn hảo hắn là người hiện đại thế kỷ 21, không thì đối với người cổ đại này nội liễm bảo thủ phỏng chừng sẽ nổi giận. Kim Dung tiểu thuyết, Thần Điêu Hiệp Lữ, hắn cũng là đọc kỹ qua, Dương Quá và Tiểu Long Nữ Vong Niên Sư Đồ Luyến kia cũng biết đến, chẳng qua không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình mà thôi. Đối với Mặc Phong Hoa, hắn thật là luyến tiếc đồ đệ này đối chính mình vô cùng tốt, từ trong mắt đối phương nhìn đến giống như toàn bộ thế giới chỉ có hắn, cảm giác như vậy không thể không nói là thỏa mãn thật lớn lại thâm sâu thâm cảm động. Luyến tiếc thật là luyến tiếc, tựa như ta vừa mới nói vậy, này hết thảy đều tới quá đột ngột ngươi nếu không ngại lời nói. Chúng ta có thể trước ở chung thử nói chuyện. Kiên trì đem lời nói ra. Thử nói chuyện, cũng may Mặc Phong Hoa coi như là người thông minh tuyệt đỉnh, từ lời nói hàm hồ có chút ý tứ hàm xúc của thư lâu kia nhìn thấy hàm nghĩa chân thật bên trong. Coi như Mặc Phong Hoa không biết thư lâu lại tiến thêm một bước giải thích. Chính là thử ở chung, đàm luyến ái. Tại trong trí nhớ thư lâu, hắn là đáng thương như vậy một lần luyến ái đều không có nói qua từng cũng muốn tìm một người nói chuyện chỉ là vẫn không gặp được đối tượng thích hợp căn cứ phương châm 4 chữ. Thả thiếu không ẩu, kết quả chính là trước khi đến thế giới này hắn vẫn là tiêu chuẩn độc thân. Mặc Phong Hoa nhất thời liền nở nụ cười, hắn vốn không hy vọng xa vời có thể được sư phó đáp lại, đối phương chủ động cho cơ hội lý do gì lại không quý trọng. Sư phó, ta chưa từng cùng người khác đàm luyến ái, ngươi cùng ta nói một câu hai người đàm luyến ái là như thế nào đàm. Mặc Phong Hoa khóe miệng câu lên, lời tác giả, đổi bộ mặt hắc hắc, hết chương 40, cách chương.